Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3487, chương 3457, Trần Hiểu húc thức tỉnh năm. Nguyên thần một kích đánh vào trên bả vai hắn, Trần Hiểu húc ứng thanh ngã xuống đất, mặc dù cũng minh bạch nguyên thần nói những này là vì kích thích chính mình, để cho mình phân tâm, nhưng vẫn là khắc chế không được suy nghĩ. Hắn rất muốn biết cái này có phải thật vậy hay không. Bất quá nhìn Nguyên Tịch ánh mắt, hắn đã hiểu. Nguyên Tịch dùng sức lắc đầu, không phải, không phải như ngươi nghĩ. Về sau ta là thật thích ngươi, nhưng trước đó là. Nguyên Thần không để ý chút nào muội muội cảm xúc, vừa nói vừa hướng Trần Hiểu húc thi triển ra sát chiêu. Trần Hiểu húc vội vàng tránh thoát, trong lòng như dao cắt bình thường. Nguyên Thần đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, sát chiêu một cái liên tiếp một cái. Trần Hiểu húc đã mất đi chiến đấu dục vọng, chỉ là dựa vào bản năng đang tránh né. Không tin ngươi hỏi nàng một chút, tại trước ngươi, nàng cùng ngươi cái kia hảo huynh đệ Tiểu Mộc đã từng có một đoạn đâu. Trần Hiểu húc run lên trong lòng, lần nữa hướng Nguyên Tịch nhìn lại. Nguyên Thần đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu, nắm lấy thời cơ thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất Trường Xuân Quyết. Trong tay phất trần một phần vì bảy, như là bảy đầu rắn độc, từ phương hướng khác nhau hướng Trần Hiểu húc chộp tới. Nếu như ngay từ đầu tránh lời nói, là có thể trốn được, nhưng Trần Hiểu húc bị hắn vạch trần ý đồ làm bị thương. Chính sử tại là lúc yếu ớt nhất. Chờ muốn tránh lúc sau đã không còn kịp rồi. Bảy buộc phất trần, từ phương hướng khác nhau bắt lấy hai tay hai chân hắn cùng đầu. Không ngừng nắm chặt, một mực trói lại, Nguyên Thần cười đi đến trước mặt hắn. Có gì ngôn gì, ngươi mới vừa nói, đều là thật. Ngươi nha, thật sự là đơn thuần có thể. Đến mức này rồi, không quan tâm sinh tử của mình, còn quan tâm cái này. Trần Hiểu húc nói, ta không sợ chết, cái kia sẽ nói cho ngươi biết, là thật, Hiểu húc, ta là rất muốn cùng ngươi làm huynh đệ, thế nhưng là ngươi người này, Nguyên Thần thở dài, ta cũng không có biện pháp, chớ có trách ta, bàn tay hướng hắn chán vỗ qua đây. Trần Hiểu húc toàn thân không thể động, tại trong tuyệt vọng lặng lặng chờ đợi tử vong, hắn thật không sợ chết. Bởi vì hắn tâm đã chết, thậm chí hắn muốn thông qua tử vong tới tìm cầu giải thoát. Nhưng Nguyên Thần tay không có vỗ xuống đến, mà là chính mình trên ót chịu trùng điệp một cái, một ngụm máu phun ở trên thân thể Trần Hiểu húc. Nhìn lại là Nguyên Tịch, ngươi, Nguyên Thần tức giận, đối muội muội mình, hắn đương nhiên là không đề phòng, bởi vậy cũng liền hoàn toàn không để ý đến nàng. Lại không muốn nàng thế mà thống kích chính mình một cái. Ca ca, ngươi không thể giết hắn. Nguyên Tịch như bị điên nhào lên. Nhưng Nguyên Thần mặc dù thụ thương, thực lực vẫn phải có. Chủ yếu cũng là Nguyên Tịch vừa rồi không có hạ sát thủ. Đứng dậy cùng Nguyên Tịch đánh nhau. Nguyên Tịch không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh bị hắn chế ngự. Phong ấn lại kỳ kinh bát mạch. Ném ở một bên, trở lại Trần Hiểu húc trước mặt, nói, câu nói sau cùng rồi, nói đi, ngươi không nên giết nàng. Nguyên Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, chính mình cũng sắp chết, còn quản người khác. Ngươi yên tâm, hắn là muội muội ta, mặc kệ đối ta làm ra cái gì, ta đều mặc kệ nàng. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, Hiểu húc, lên đường. Một trường vỗ tại hắn chán ấn đường chỗ, phát ra bộp một tiếng, nhưng Trần Hiểu húc không chết, bởi vì tại Nguyên Thần bàn tay vỗ xuống trong nháy mắt. Sau lưng lại bị người đánh một cái, vừa vặn đánh vào sau lưng ở giữa huyệt vị bên trên. Trên tay chân khí lập tức liền tàn, đập tại Trần Hiểu húc trên mặt, nặng nhẹ tựa như đánh hắn một bàn tay. Trần Hiểu húc chán đỏ lên. Người lại không sự tình. Nguyên Thần tưởng rằng Nguyên Tịch tránh thoát trói buộc, bên cạnh quay đầu vừa nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? không làm gì, tới cứu người a, là một người đàn ông xa lạ thanh âm. Nguyên Thần ngơ ngác một chút, nhìn kỹ lại, phía sau mình cách đó không xa đứng đấy cả người tư thế thon gầy thẳng tắp nam tử. Nhìn qua chừng 20, dáng dấp vẫn rất tuấn tú, mang trên mặt một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Trên bờ vai còn có đứa bé ngồi ở trên đầu, nhìn qua không phải nhân loại. Hắn chưa thấy qua người này, nhưng cảm giác trên người hắn mang theo một loại 10 phần khí chất thần bí. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Nam tử từng bước một đi tới. Ngươi là ai? Nguyên Thần trầm giọng quát hỏi. Nam tử không có trả lời. Nói ra, thả hắn, ngươi là Ngô Gia Vĩ. Nguyên Tịch mặc dù thân thể bị khốn trụ, vẫn nghe được thanh âm của hắn. Cùng một lần kia tại lĩnh Nam trong sơn động đội ngũ huyết vu là một người. Mặc dù lúc ấy hắn dịch dung rồi, nhưng thanh âm Nguyên Tịch lập tức liền đã hiểu. Nàng đích xác có cái này bản lĩnh. Lúc ấy hắn tự xưng là Ngô Gia Vĩ, mọi người cũng đều tin. Bây giờ xem ra cũng không phải là a. Ngươi không phải Ngô Gia Vĩ, người của Chóc Quỷ Liên Minh. Ta từng cái đều có chân dung, lần trước tại Tu La Giới cũng nhìn được, cùng trên bức họa nhất trí. Nhưng không phải ngươi cái dạng này. Ta so với hắn soái. Diệp Thiếu Dương một cái tay nâng cằm lên, làm ra rất khốp dáng vẻ. Ngươi là Diệp Thiếu Dương. Nguyên Tịch nghẹt ngào kêu lên. Nguyên Thần cũng giật nảy mình. Làm sao mà biết, ngươi dáng dấp cùng Diệp Tiểu Mộc có 8 điểm giống. Trời à, lại là ngươi. Hắn chính là trong truyền thuyết Diệp Thiếu Dương. Nguyên Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nội tâm kìm nén không được kích động lên. Trên dưới dò xét cái này nhân vật trong truyền thuyết, Diệp Thiếu Dương vỗ qua một cái, nhường hắn nhảy đi xuống, ở một bên xem náo nhiệt, quay đầu nhìn qua Nguyên Thần nói ra, ta liền cái này một cái đồ tôn, tương lai còn mong đợi hắn kế thừa y bát, ngươi hay là thả hắn đi. Nguyên Thần cắn răng, nội tâm tiến hành kịch liệt đấu tranh, nửa ngày nói ra, ta chỉ cần nhẹ nhàng một cái liền có thể trước hết giết hắn. Cho nên, ngươi muốn giảng điều kiện. Diệp Thiếu Dương ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Ta khuyên ngươi thôi được rồi. Ngươi nếu là giết hắn, ta để cho ngươi cả nhà trên dưới không có một cái sống. Ta cam đoan. Nguyên Thần kinh ngạc, cười lạnh nói, ngươi không biết, ngươi là pháp sư, không làm được chuyện giết người phóng hỏa. Ngươi cũng có thể làm được, ta làm không được. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi dưới thân cái này ngốc tử giống nhau là không sát sinh. Ngươi cần gì? Thả hắn, nhường hắn theo ta đi. Lấy hắn cái này niệu tính, sẽ không tìm ngươi báo thù. Ta cũng đáp ứng ngươi, hắn sẽ không đem ngươi những chuyện xấu kia rũ ra đi. Chú ý, làm là như vậy vì ngươi, không phải sợ ngươi như thế nào. Vì ta, cũng có thể nói là vì pháp thuật giới, ta đã sớm trở về rồi, một mực ẩn núp không ra, chính là không muốn hủy diệt các ngươi những năm này thành quả. Nhưng ngươi hôm nay làm phép để cho ta rất thất vọng. Ta trước đó cảm thấy ngươi là âm mưu gia, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy không có điểm mấu chốt. Nhưng vì pháp thuật giới hài hòa, ta không thể giết ngươi. Lại để cho ngươi tiếp tục giày vò một đoạn thời gian. Nguyên Thần bị hắn khiếp sợ tột đỉnh, nửa ngày nói ra, ngươi thật buông tha ta. Nếu như ta muốn quản pháp thuật giới sự tình, các ngươi cũng sẽ không đến bây giờ mới biết ta trở về. Nếu không phải vì tiểu tử này, ta mới lười nhác hiện thân. Đi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thả ngươi. Nguyên Thần không có lựa chọn khác, buông lỏng ra Trần Hiểu Húc. Đi thôi. Trần Hiểu Húc đứng lên, hướng Nguyên Tịch nhìn lại. Nguyên Tịch trong mắt chứa nước mắt, nói ra, ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.